xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1369, người chơi Cẩm Lý, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên, thế giới, người yêu chưa về, là tôi ở hoạt động phó bản. Bởi vì bọn họ không chia trang bị cho tôi mới dẫn người tới tìm bọn họ gây sự. Thế giới, người yêu chưa về, chuyện này đều là lỗi của tôi, không liên quan gì đến bọn họ. Thật xin lỗi, thế giới, đường đường thông, vì sao không chia trang bị cho cô? Thế giới, Giang Phiên Phiên, đúng thế, vì sao không chia trang bị? Thế giới, Son Phấn, mấy người không xem diễn đàn à? Topic kia hình như là do chính cô ta phát, là một bước bại 1 tỷ bọn họ không chia trang bị trước. Thế giới, Hoa Đào vẫn như cũ, cô ta đi lên liền muốn trọn vẹn bộ thiền khách, ai dám chia cho cô ta? Tiểu tỷ tỷ cho dù có tiền, cũng không phải coi tiền như rác. Thế giới, Thịt Ba chỉ chạy vội, thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Thế giới, Quần Chúng Ăn Dưa. Thế giới, Hộ Vả Mặt Chuyên Nghiệp. Chọn bộ thiền khách, hôm nay hoạt động vừa bắt đầu, ai tập hợp đủ rồi? Thế giới, Nhược Gia, tiểu tỷ tỷ Cẩm Lý ở đó, rút ra trọn vẹn thiền khách cũng không phải là không được. Nói cách khác, vì em gái này muốn trực tiếp được chia trọn vẹn bộ thiền khách. Bạn đòi chia một món, người khác không chia cho bạn, có thể là bắt nạt bạn. Nhưng bạn đi lên liền muốn trọn vẹn cả bộ. Cái này khác với cướp ở chỗ nào chứ? Những người lên tiếng ủng hộ trên diễn đàn kia có lẽ lúc này mặt đều đau, cũng không dám nói lời nào. Thế giới, người yêu chưa về. Thật xin lỗi, tôi biết sai rồi. Thế giới, Mộng Nói Người Về. Thật xin lỗi, bạn trai người yêu chưa về cũng xuất hiện xin lỗi. Đằng sau ngo ngoe lục tục người chơi tham dự đều lên thế giới xin lỗi. Thế giới, Hộ Vả Mặt Chuyên Nghiệp. Ôi, tại sao Yên Vũ trai không nói chuyện? Không phải vừa rồi còn bắt tiểu tỷ tỷ 1 tỷ người ta xin lỗi sao? Người yêu chưa về chủ động nhận sai, người chơi Yên Vũ trai lúc này sao còn dám ló đầu ra nữa? Chỉ là bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, sao người yêu chưa về lại chủ động nhận sai? Chân tướng rõ ràng, người yêu chưa về xóa topic, sau khi nói xin lỗi, trực tiếp ló cao, không bao lâu sau có người phát hiện đám người chơi kia tự xóa nick. Đây là thao tác gì vậy? Trụ sở công hội Yên Vũ trai, một đám người chơi đứng ở đại sảnh, Hoa Lạc Bất Tẫn ngồi ở trên vị trí trưởng lão cấp cao. Sắc mặt âm trầm, có thế nào cô ta cũng không nghĩ tới, mình thay bọn họ ra mặt, cuối cùng lại đổi lấy một kết quả như vậy. Bọn họ xin lỗi trên thế giới trước, sau đó trực tiếp chạy trốn. Hoa Lạc, cô làm sao vậy? Hội trưởng Yên Vũ trai đi từ bên ngoài vào. Đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hội trưởng chắp tay đi đến vị trí hội trưởng, trầm giọng nói, chuyện này cô cũng không biết rõ ràng, sao cô có thể lên thế giới? Hoa Lạc Bất Tẫn không ngồi được nữa, đứng lên, hội trưởng, tôi cũng chỉ lo lắng cho bọn họ. Lần trước chuyện của quả quả kia tôi đã không nói gì rồi, lần này lại là thế này. Hội trưởng rõ ràng không vui. Hoa Lạc, gần đây nếu cô bận thì nhường vị trí này lại trước đi. Hội trưởng, Hoa Lạc Bất Tẫn giật mình. Vất vả lắm cô ta mới ngồi vào vị trí này được, cũng chỉ bởi vì một việc nhỏ như vậy mà bắt cô ta thoái vị. Cô vẫn là trưởng lão, chỉ là chức trưởng lão cấp cao này, trước hết để cho Lan Tâm làm đi. Hội trưởng nói, đây là ngay cả chỗ thương lượng cũng không có. Hội trưởng không cho Hoa Lạc Bất Tẫn cơ hội nói chuyện. Nói, tôi biết ý định ban đầu của cô là muốn bảo vệ thành viên công hội. Điểm xuất phát thì tốt, nhưng làm việc không thể lỗ mãng như thế. Chuyện lần này, huyền náo nhốn nháo trên thế giới, người chơi khác nhìn chúng ta như thế nào? Nếu như mấy người chơi kia thật sự bị bắt nạt, vậy thì ra mặt cũng không có vấn đề gì. Nhưng sự thật lại là bọn họ gây sự với người khác trước. còn phát topic bôi nhọ người ta. Hội trưởng vỗ bàn đưa ra quyết định, hạ chức trưởng lão cấp cao của Hoa Lạc Bất Tấn xuống. Nhưng cũng không hạ quá nhiều, vẫn là trưởng lão. Hoa Lạc Bất Tấn trầm mặt rời khỏi trụ sở công hội. Mấy người chơi thân thiết đi theo cô ta. Hoa Lạc, cô đừng quá khó chịu. Chắc chắn là hội trưởng nghe lan tâm mê hoặc mới hạ chức trưởng lão cấp cao của cô. Đúng, lan tâm kia vẫn luôn muốn leo lên đầu cô. Lần này chắc chắn là cô ta gây sóng gió. Hoa Lạc, chúng tôi đều ủng hộ cô. Rõ ràng cô vì thành viên công hội. Ai biết mấy người kia đột nhiên phản bội. Nói đến đây, bầu không khí bỗng dưng trầm mặc xuống. Mấy người kia vì sao lại đột nhiên phản bội? Bây giờ đối phương đã xóa bỏ tài khoản, căn bản không liên lạc được. Một bước bại một tỷ bảo cô ta chờ lấy, chính là chờ loại xin lỗi này. Nghĩ tới đây, Hoa Lạc Bất Tấn liền tức giận đến đau dạ dày. Hoa Lạc, cô, Hoa Lạc Bất Tấn không nói một câu, trực tiếp ló cao, lưu lại thân hữu của mình vẻ mặt xấu hổ đứng tại chỗ, phụ cận. Dạ Văn Tiêu, Sơ Tranh, chúng ta nói chuyện. Sơ Tranh nhìn thấy một tin như vậy ở kênh phụ cận. Rất nhanh Dạ Văn Tiêu liền xuất hiện. Phụ cận, một bước bại một tỷ. Nói chuyện gì? Nói chuyện người muốn làm thế nào cho thoải mái à? Phụ cận. Dạ Văn Tiêu, tại sao cô lại nhằm vào Hoa Lạc Bất Tấn? Phụ cận, một bước bại một tỷ. Vị hôn phu hoang dại đang nói thứ đồ chơi gì đấy? Ai nhằm vào cô ta? Sơ Tranh cảm thấy mình siêu oan. Phụ cận, Dạ Văn Tiêu, chuyện ngày hôm nay, không phải cô cố ý thiết kế. Mấy người kia vì sao lại đột nhiên xóa nick? Phụ cận, Dạ Văn Tiêu, có phải cô biết tôi thích Hoa Lạc, nên cố ý nhằm vào cô ấy không? Dạ Văn Tiêu cảm thấy nhất định là Sơ Tranh biết cái gì rồi. Bằng không thì vì sao một người chưa từng chơi game lại đột nhiên chạy đến trong game chứ? Còn dùng thái độ như vậy với hắn ta nữa. Phụ cận, một bước bại một tỷ. Anh suy nghĩ nhiều, ta mà cố ý nhằm vào cô ta, bây giờ cô ta còn có thể khỏe mạnh chắc. Phụ cận, Dạ Văn Tiêu, tôi suy nghĩ nhiều, trên thế giới nhiều người xem như vậy. Cô làm Hoa Lạc mất mặt. Đây không phải cô nhằm vào cô ấy thì là gì? Phụ cận, Dạ Văn Tiêu, bây giờ Hoa Lạc còn bị mất chức ở công hội. Đây chính là chuyện cô muốn thấy. Phụ cận, Dạ Văn Tiêu, tôi và cô đính hôn vốn chính là trong nhà sắp xếp. Tôi không thích cô, người tôi thích chính là Hoa Lạc. Tôi nói cho cô biết, cô còn dám làm ra chuyện gì nữa, thì đừng trách tôi không khách khí. Dạ Văn Tiêu lật bài ngửa với Sơ Tranh. Đã đi đến bước này, hắn ta cũng không sợ gì nữa. Phụ cận, Dạ Văn Tiêu, nếu cô còn muốn làm vị hôn thê của tôi, thì đừng gây chuyện cho tôi. Bằng không thì vị trí vị hôn thê này cô không làm được nữa đâu. Phụ cận, một bước bại một tỷ. Ô, ai thích một vị hôn phu như ngươi? Nếu không phải chờ ngươi thổ lộ với Hoa Hoa nhà ngươi, thì ngươi mẹ nó đã sớm bị ta đá rồi. Nhưng chính ngươi không thổ lộ, chính là không thổ lộ, ta có thể làm sao? Ngươi không đi theo kịch bản, bây giờ còn trách ta. Quá phận. Phụ cận, Dạ Văn Tiêu. Dạ Văn Tiêu vừa dâng lên nghi hoặc, liền thấy cô gái đối diện đột nhiên động thủ. Ánh sáng đặc hiệu của kỹ năng bay qua, trước mắt Dạ Văn Tiêu nhoáng lên một cái, bị người đạp lui lại mấy bước, lượng máu vù vù rơi xuống. Thế giới, mái tóc đung đưa trong gió. Tôi ở dã ngoại trông thấy đại thần Dạ Văn Tiêu đang nằm thi trong game người chơi tử vong. Nếu như không phục sinh, không ló cao, thì sẽ nằm mãi ở chỗ đó. Người đi ngang qua đều có thể trông thấy. Thế giới, bên thứ ba, vừa rồi tôi đi ngang qua cũng nhìn thấy. Đại thần còn nằm chỗ ấy à? Thế giới, điêu dân to gan, đại thần nghĩ không thông chuyện gì ấy nhỉ? Thế giới, lĩnh vọng thiên mạt, có lẽ nơi đó là phong thủy chủ phú. Năm năm rất vui chăng? Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? có cho ấy, đại thần là bị tiểu tỷ tỷ 1 tỷ cố định ở chỗ ấy. Thế giới, quần chúng ăn dưa, cầu dưa, thế giới, áp thủy thủ, cầu dưa, thế giới, bé con siêu đáng yêu, cầu dưa, chuyên mục mỗi ngày một lời chúc, ngủ ngon nha các bảo bối của Nhiên. Cách chương.